là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 36, bàn cờ. Góc truyện audio.com. U, rốt cuộc đã trở lại a, Nhiếp Lê dựa vào trên vách đá. Khoanh tay trước ngực, ha ha, mới chốc lát không thấy. Tang thi vương trên người vương bá khí càng đậm. Hắn nhìn hai người, mày hơi nhíu, thân tình lữ trang đâu? Như thế nào không mặc? Chỉ phàm mặt đỏ hồng. Nghĩ tới quần áo đầy hắn nước mũi nước mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói, ô uế, liền đổi, ô uế, như thế nào ô uế? Trong nháy mắt, Nhiếp Lê não bổ rất nhiều cảnh tượng không thể miêu tả. Hắn nheo nheo mắt, ánh mắt ở trên người hai người du đãng qua lại. Hai người này như thế nào mà quan hệ hình như có một bước lớn? Chẳng lẽ hai người ở bên nhau làm cái chuyện gì xấu hổ? Không thể nào đi, đều là tang thi, vẫn làm được sao? Hắn nhướng mày, cười đến có chút không có ý tốt. Hắn đi rình coi ngươi tắm rửa. Thời điểm trở về chỉ thay đổi quần áo. Hay ở đoạn giữa bỏ qua chi tiết gì? Chỉ phàm mặt đỏ hồng. Cố Dĩ Hiên quần áo chỉ là bị ta không cẩn thận làm dơ. Ngươi không cần nghĩ lung tan. Cố Dĩ Hiên, hắn a, Nhiếp Lê nheo nheo mắt. Bắt bẻ mà quét một vòng quanh tang thi vương. Vẫn là nguyên lai cái tên kia thích hợp hắn hơn. Chỉ phàm nghe vậy sừng sốt. Trong lòng nảy lên một trận cảm giác áp lực. Hắn lúc trước ký ức vụn vặt. Cảm thấy Cố Dĩ Hiên bộ dạng ngu đần cực kỳ giống đại ngốc. Mới có thể cho hắn tên như vậy. Nhưng hiện tại, ký ức thu hồi, cái tên nhị ngốc lại như thế nào cũng kêu không ra miệng. Cố Dĩ Hiên hiển nhiên chú ý tới cảm xúc của Trì Phàm. Hắn mày nhẹ nhíu, ngữ khí bất thiện mở miệng. Như thế nào, có ý kiến, ngọa tào? Nhiếp Lê mở to hai mắt nhìn. Hai người này đi một hồi, liền thế nào bỗng nhiên không thích hợp. Trì Phàm như thế nào đột nhiên biết tên tang thi vương? Tang thi vương lại như thế nào đột nhiên có thể nói? Trong một đoạn thời gian ngắn, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nhiếp Lê ánh mắt ở trên người hai người chuyển vòng, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Chỉ phàm ho nhẹ một tiếng, thật sự không chịu nổi ánh mắt tò mò của Nhiếp Lê. Liền đem chuyện hắn khôi phục ký ức nói cho hắn, thuận tiện khoe ra một chút dị năng hiếm thấy của mình. Dị năng chữa khỏi, lợi hại lợi hại, Nhiếp Lê thành tâm mà tán thưởng, tiện đà chuyện vừa truyền, bất quá giọng nói Cố Dĩ Hiên thật sự trị hết sao? Giọng vịt được khó nghe như vậy, còn không bằng không nói đâu, chỉ phàm có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, kia hẳn là còn có cái thời kỳ dưỡng bệnh đi, ngữ khí thực nghiêm túc, còn có chút rất không cao hứng, Nhiếp Lê thấy thế, phụt một tiếng cười ra. Ta nói giỡn, ngươi sẽ không sinh khí đi. Chỉ phàm mày nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, xem hắn như cũ cười không ngừng, liền dứt khoát bỏ qua, không thèm phản ứng hắn. Nhiếp Lê vội thu liễm tươi cười. Được rồi đừng tức giận, ta cho ngươi cái lễ vật nhỏ. Muốn xem không? Chỉ phàm như cũ nghiêng đầu, ánh mắt lại bắt đầu hướng thứ cầm trong tay Nhiếp Lê. Muốn nhìn một chút hắn có thể lấy ra cái gì? Đó là một cái khối băng hình vuông, mặt trên có khắc không ít hoa văn, dù sao đều có, trung gian lấy Sở Hà vì giới, phân cách chiến trường, chỉ phàm trước mắt sáng ngời. Trước mặt thế, hắn thích nhất trò không phải điện tử chính là cờ tướng. So với bóng rổ bóng đá, còn muốn thích hơn, một ván cờ, chính là một hồi chiến đấu không có khói thuốc súng. Kỳ phùng địch thủ, muốn thắng, mỗi một quân cờ đều cần dùng đến thật đúng chỗ, hoặc đảm đương pháo hôi, hoặc tại tiền tuyến cuộc đua, hoặc tại hậu phương cảnh kỳ, không thể đi một bước cờ hỏng. Chỉ phàm nhìn chằm chằm bàn cờ trong tay Nhiếp Lê, có chút không rời tầm mắt ra được, sau mặt thế, cơ hồ không có bất luận cái gì hoạt động giải trí gì. Trước khi biến thành tang thi, lúc nào cũng tự hỏi làm sao mới có thể sinh tồn càng tốt. Sau khi biến thành tang thi, lại chịu ăn khổ, hơn nữa không gặp được bất cứ đồng loại nào có chỉ số thông minh cao. Loại hoạt động giải trí này hắn đều không có nghĩ tới. Thế nào, kinh hỉ không? Nhiếp Lê cong cong khóe miệng, đem bàn cờ đặt ở trên mặt đất, ngồi xếp bằng, tiện đà ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. ý bảo Trì Phàm ngồi xuống. Trước nghe nói ngươi biết chơi cờ, vừa lúc trong khoảng thời gian này các ngươi đều không ở đây. Ta thật sự nhàn đến hoảng, liền làm cái bàn cờ, có thể vào thời điểm không có việc gì thì tiêu khiển. Thế nào, tới một ván, được rồi. Trì Phàm hai mắt sáng lên, cầm quân cờ hàn ý lạnh thấu xương, ý chí chiến đấu tràn đầy. Nhiếp Lê khóe miệng trù trù, mắt thấy đại tướng của mình lại bị bức tử, không khỏi mà bực bội. Hắn kỳ thật cũng không am hiểu cờ, chỉ là hiểu gia long, tuy nói vốn dĩ là đưa lễ vật cho Trì Phàm tiêu khiển mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ thua nhanh như vậy. Đã ba lần, đồng dạng cách chết, biết rõ Trì Phàm hay dùng chiêu này, lại luôn nhảy vào bẫy dập. Nhiếp Lê nhìn đại tướng của mình bị song pháo giáp không? Da mặt hiếm thấy mà đỏ hồng, sớm biết rằng Trì Phàm lợi hại như vậy, liền không chơi cái này ngoạn, hắn không cần mặt mũi a. Cố Dĩ Hiên ở một bên nhìn, nhịn không được cười nhạo một tiếng, rác rưởi. Nhiếp Lê nháy mắt bốc lửa, nói, ngươi giỏi thì lên a. Sau đó Cố Dĩ Hiên liền lên, đem Nhiếp Lê ném sang một bên, đợi nhìn thấy hai người cờ lực thế lực ngang nhau, Nhiếp Lê mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, Cố Dĩ Hiên tuyệt đối là cố ý, hắn như thế nào liền cho hắn lên a. Ngẫm lại, này hai người đều là lão tướng giỏi, nghĩ đến ngày thường thời điểm không có việc gì sẽ đấu cờ. Trì Phàm chơi cờ lợi hại như vậy, Cố Dĩ Hiên nói vậy cũng sẽ không kém nào. Mắt thấy thời gian một chút mà qua đi, Nhiếp Lê thật sâu sản sinh một loại cảm giác mình bị vứt bỏ. Này hai người một bàn cờ như thế nào có thể hạ lâu như vậy a? Còn vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, hắn hoàn toàn không chen vào được. Này này này, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống nhau a, cho nên làm nửa ngày. Hắn lo lắng cố sức làm cái bàn cờ chính là cho hai người gia tăng thân mật. Thời gian quá thực mau, đảo mắt đã qua đi hơn một tháng, nhiều dạng hoạt động tiêu khiển, ngày trôi qua cũng thoải mái. Mỗi ngày chơi cờ tựa hồ thành một loại thói quen, ba con tang thi ngồi cùng nhau thay phiên chiến. Chỉ là tuy nói là thay phiên chiến, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, đều là Trì Phàm cùng Cố Dĩ Hiên chơi cờ. Bọn họ hai người thực lực tương đương, lúc hạ cờ cũng từng bước cảnh giác, mỗi một ván đều là một hồi chiến tiêu hao thời gian. Mà cùng Nhiếp Lê chơi cờ thì bất đồng, chỉ cần bọn họ muốn, liền có thể tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Lê nhìn hai người trước mắt ứa ra phấn hồng bay bay, cảm thấy rất khó chịu. Trì Phàm cũng thật là, có niềm vui mới liền đã quên người yêu cũ. Cố Dĩ Hiên kia, muốn cho hắn câm miệng một giây cũng không được, Trì Phàm lại nguyện ý luôn cùng hắn lải nhải lẩm bẩm. Thật không hiểu được có cái gì hay mà lải nhải, nói đến nói đi còn không phải như vậy, muốn làm chuyện gì thì tự ngẫm nghĩ, tự hỏi a. Ngồi ở chỗ này chơi cờ đánh bài lao tán gẫu có thể thay đổi hiện trạng thế giới chắc. Nhiếp Lê ai oán mà ngồi ở một bên quan sát cuộc chiến. Tích một bụng oán khí. Cờ hắn cũng không am hiểu, hắn vừa lên tràng, mấy giây liền thua, nhưng hai người này vừa chơi, ban ngày liền đi qua, bộ dáng này hắn thực mệt ai. Mấu chốt nhất chính là, bàn cờ là hắn làm, quân cờ cũng là hắn làm, hắn còn cách một đoạn thời gian phải dùng một lần dị năng bảo trì quân cờ bàn cờ nhiệt độ thấp không tan. Nhất lao lực hao tổn tinh thần là hắn, chơi ít nhất cũng là hắn. Sao hắn có thể nhẫn? Hai người còn ở nơi đó làm bộ thương lượng muốn như thế nào cùng căn cứ nhân loại căn cứ một lần nữa liên lạc. Lừa quỷ đâu, không cần lấy việc đó ngụy trang cho việc ở nơi đó nói chuyện yêu đương đâu. Hắn khóe mắt trù trù, oán khí tích cóp nhiều ngày đột nhiên bùng nổ, quanh thân hơi thở rùng mình, những cái khối băng hắn chế thành bàn cờ liền mất hình dạng. Biến thành nước, hắn nộ mục trợn lên. Vô cùng nghẹn khuất mà mở miệng, muốn chơi liền chơi, không thể chuyện gì ba người có thể cùng nhau làm sao. Một ván cờ các ngươi muốn hạ bao lâu, luôn ngoài miệng nói nếu muốn biện pháp cùng căn cứ nhân loại lần trước lấy được liên hệ thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ người ta còn sẽ chạy tới cùng các ngươi liên hệ. Nhiếp Lê chỉ cảm thấy bị đè nén vô cùng, lấy hắn làm cu ly, còn không cho hắn chơi là ý thứ gì? Còn không phải là Cố Dĩ Hiên có thể nói sao? Chỉ phàm có phải hay không quá có điểm có mới nới cũ? Chỉ phàm sờ sờ cái mũi, vừa định rảo biện vài câu, đã bị một tiếng chỉ phàm, cấp kinh tới rồi, hắn ánh mắt giong giong mà xem xét Nhiếp Lê cùng Cố Dĩ Hiên. Hai người cũng là vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên không phải bọn họ kêu hắn, thanh âm càng lúc càng xa, lại càng đi càng gần, vài tiếng nghe xuống dưới, xác thật là kêu hắn không sai, này có chút kỳ quái, thanh âm hiển nhiên là đến từ trên núi, nhưng trên núi góc cạnh đều che kín tang thi, nếu là nhân loại, không có khả năng tiến tới, chẳng lẽ lại có con tang thi nào bảo trì thần trí? Chỉ phàm tò mò cực kỳ, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc ra sơn động, đi tìm nơi thanh âm phát ra, Nhiếp Lê cùng Cố Dĩ Hiên cũng theo phía sau, muốn xem đến tột cùng là cái gì. Xa xa mà qua, có một đạo thân ảnh nho nhỏ xuyên qua giữa các tang thi. Đi lên vài bước, liền đem bàn tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái hình dạng loa nhỏ, ở nơi đó đứt quãng mà kêu chỉ phàm, chỉ phàm mày nhíu lại. Cảm thấy cái thân ảnh kia quen mắt cực kỳ, không phải là người khi hắn mới vào thánh thổ gặp được tên Nghê Hách sao? Hắn sao lại tới nơi này? Không, thì thật chỉ phàm càng tò mò mà là hắn làm như thế nào không bị chung quanh tang thi công kích? Hắn hiển nhiên không phải tang thi, nhưng hình như cũng không giống nhân loại. Chỉ phàm đến gần, cảm thụ được người này có hơi thở, cảm thấy có chút mạc danh, không phải tang thi. Nhưng lại cũng nhấc không nổi nửa điểm muốn ăn của hắn. Hắn cảm thấy nghi hoặc cực kỳ, nhìn trước mặt vẻ mặt kích động Nghê Hách, có chút không rõ ràng lắm, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, người như thế nào lại ở đây? Nghê Hách ánh mắt sáng lên, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là kích động có chút nói năng lộn xộn, người thật là tang thi sao? Lúc ấy thời điểm tiến vào căn cứ của chúng ta đã là sao? Chỉ phàm gật gật đầu, không tỏ ý kiến, ngao ngao ngao ngao, Nghê Hách hưng phấn mà giống lên hai tiếng, nếu điều kiện cho phép, hắn còn muốn trên mặt đất đánh mấy cái lăn, giờ phút này hắn vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của hắn. Hôm nay tin tức được xác nhận quá nhiều, làm hắn cảm xúc dao động lợi hại, chỉ phàm là tang thi. Lúc trước ở thời điểm ở căn cứ đã là, ít nhất chứng minh tang thi cũng có thể có ý thức có nhân tính. Có phải hay không là nói Phương Cẩm cũng có khả năng biến thành bộ dáng chỉ phàm như vậy? Trở thành một con tang thi có ý thức, chỉ phàm giờ khóc giờ cười mà nhìn người trước mắt, không rõ hắn vì sao kích động như vậy. Nghê Hách ho nhẹ một tiếng, nỗ lực mà bình phục tâm tình của mình. Căn cứ của chúng ta nghiên cứu chế tạo ra loại dược mới. Nhiếp Lê cảm thấy da mặt đau xót, cảm thấy mình thật là thần tiên đoán. Vừa mới nãy hắn nói cái gì? Chẳng lẽ nhân gia còn sẽ cho người chạy tới cùng các ngươi liên hệ? Ha ha, thế nhưng thật đúng là tới A Cách Trương.